Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 861, 50.000 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm ra ngoài với Thẩm Quân và Địch. Trần Khiêm, chẳng phải cậu đi Thục Xuyên chơi sao? Cậu đến Đại học Thục Xuyên làm gì? Tôi đến học, còn cậu đến Đại học Thục Xuyên làm gì? Trần Khiêm hỏi, hai người cũng không có hận thù gì nhau. Thẩm Quân Văn trướng mắt Trần Khiêm, đương nhiên, Trần Khiêm cũng chẳng ưa gì Thẩm Quân Văn. Đây là chuyện tôi đang muốn nói với cậu. Nói thật với cậu là lần này đến đây, không chỉ tôi mà còn Tuệ Mẫn nữa. Còn về phần chuyện gì thì chắc chắn là chuyện cơ mật. Tôi nói với cậu, sau này mồm miệng cậu cẩn thận một chút. Đừng có tùy tiện nói thân phận của bọn tôi cho người khác. Nếu không thì đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Cảnh cáo Trần Khiêm xong thì Thẩm Quân Văn xoay người rời đi. Chắc đây là nhiệm vụ của bọn họ nhỉ? Nhưng cụ thể nhiệm vụ của bọn họ là gì thì Trần Khiêm cũng không tò mò hay quan tâm đến. Trần Khiêm chỉ lách đầu cười nhạt, sau đó chuẩn bị quay về. Anh trai này, bọn tôi đang tổ chức gây quỹ, anh có muốn quyên góp không? Góp nhiều hay ít không quan trọng. Bọn tôi sẽ chuyển cho các em nhỏ ở vùng núi không có điều kiện để đi học, để các em ấy có sách đọc. Lúc này, một cô gái xấu hổ kéo Trần Khiêm, chắc cô ấy là nhân viên tổ chức quyên góp. Bị chặn lại rồi, nếu không quyên góp thì Trần Khiêm thấy hơi ngại. Dù sao thì đây cũng là việc có ý nghĩa, cũng giống như trường tiểu học hy vọng mà mình đã xây dựng vậy. Trần Khiêm gật đầu, bạn học, bạn muốn góp bao nhiêu? Mấy cô gái đang làm việc đều đứng lên, mỉm cười nhìn Trần Khiêm. 50.000 tệ đi. Trần Khiêm cười, hả, cái gì, 50.000 tệ, mấy cô gái hoàn toàn sững sờ. Dù sao thì hoạt động quyên góp ở trường học cũng rất phổ biến. Hầu như trường nào cũng có, đều là giúp đỡ cho các học sinh nghèo khó ở vùng núi. Cho nên mỗi khi có hoạt động thế này, sinh viên ở trường cũng quyên góp rất nhiều. Đa số là mấy chục tệ, 5-6 tệ cũng có, tiền thì không nhiều, chủ yếu là tấm lòng. Nhưng mà, 50.000 tệ, bọn họ đã ở đây quyên góp được nửa tháng rồi, lần đầu tiên thấy có sinh viên hào phóng như vậy. Cách chương